Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 24, Hạ Kiếm Chi trở về. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, hỗn chiến một mảnh, Thiên Lang Đoàn, Thiên Xà Doanh, nhiều nhất đối phó một số thiên tiên. Đối với chân tiên, còn có chút cố hết sức, tị tâm có thể miễn cưỡng lấy độc chống cự một cái chân tiên. Làm sao, nơi này chân tiên quá nhiều. Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, Lam Điền Ngọc, tất cả đều là kiếm đạo cao thủ. Thậm chí lấy một đấu 10 đều không rơi vào thế hạ phong. Làm sao, lần này tới tập chân tiên quá nhiều. Ba đại cao thủ, giờ phút này đều bị nhốt đến như hãm đầm lầy. Chân tiên a, ban đầu Bạch Cuồng Địa Châu tối đỉnh cấp tồn tại. Trước kia xuất hiện một cái, đã đầy đủ khủng bố. Bây giờ, lại là số lớn xuất hiện. Vương Hùng đứng chắp tay, lại là trong mắt một trận ngưng trọng. Vương Hùng có Đông Hoàng Trung Toái Phiến. Một tiếng gõ vang, có thể chấn động vô số nhân thần hồn. Liền liền chân tiên cũng thụ ảnh hưởng. Không phải Vương Hùng không cần, mà chính là ảnh hưởng này cũng không chỉ địch nhân. Hoa Thiên Hồng ba người khẳng định cũng chịu ảnh hưởng a. Nắm lấy Đông Hoàng Trung Toái Phiến, Vương Hùng chuẩn bị đợi không được đã thời điểm sử dụng. Nơi xa, chiến đấu thành thể dính. Bất quá, ngoại lai cường giả cũng không có đạt được thiên đế lệnh phù trước liền tự giết lẫn nhau. Mà chính là đều muốn lấy được Lăng Tiêu Thành. Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên tuy nhiên có riêng phần mình người yêu. Nhưng, hai người đối kiếm đạo cực kỳ thành kính. Bởi vậy, giờ phút này trong mắt chỉ còn lại có kiếm. Xuất kiếm, kiếm cũng là hai người tốt nhất đồng bọn. Tuy nhiên nguy cơ tứ phía. Nhưng, cuối cùng còn có thể tới. Lam Điền Ngọc liền khác biệt. Lam Điền Ngọc là vì một nhân tài đi học kiếm. Đối kiếm đạo yêu thích, cũng không sâu khác. Tuy nhiên kiếm đạo bất phàm. Nhưng, cũng không có đạt tới Hoa Thiên Hồng. Hạ Nhược Thiên như vậy nhân kiếm hợp nhất. Một phương này giằng co phía dưới. Lam Điền Ngọc bỗng nhiên có chút nhịn không được. Xì, đột nhiên, một cái chân tiên một kiếm tại Lam Điền Ngọc trên bờ vai mở ra một đường vết rách. A, Lam Điền Ngọc nhất thời biến sắc cả kinh kêu lên. Máu tươi văng khắp nơi. Lam Điền Ngọc thụ thương. Ha ha ha, nữ nhân này cũng không có gì đặc biệt. Dám đả thương ta, hiện tại ta liền đem ngươi thịt từng khối loại bỏ xuống tới. Người kia giữ tợn trong lúc cười to. Xì, ngâm, xì, ngâm, ngoặc kép chấm chấm, lại là liên tục mấy vết thương. Lam Điền Ngọc trên thân đã nhuộm đầy máu tươi. Cô, Lam Ly Diễm lo lắng nói. Vương Hùng trong mắt ngưng tụ, lấy tay bóp Đông Hoàng Trung Toái Phiến. Sắp gõ vang, cũng liền tại Vương Hùng muốn động thủ một sát na. Xì, ngâm, một đường ánh kiếm màu trắng từ Lăng Tiêu Thành trong nháy mắt xông ra. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cái trắng hạc trùng thiên. Hạc mục đích dữ tợn, hình như có ngập trời mối hận, muốn chết đồ, vật. Bạch Hạc một tiếng gào thét, oanh, hư không bỗng nhiên tách ra mấy chục đóa màu trắng kiếm liên. Kiếm liên hoa nở, kích xạ ra lóa mắt bạch quang. Trong nháy mắt, bay thẳng bốn phía chân tiên vị trí hiểm yếu mà đi. Mấy cái chân tiên muốn chém hướng Lam Điền Ngọc kiếm. Trong nháy mắt bị màu trắng kiếm liên nổ tung. Đương đương đương. Một đám trường kiếm gần như trong nháy mắt ứng thanh mà đứt. Màu trắng kiếm liên càng là bắn thẳng đến mấy cái chân tiên vị trí hiểm yếu. Chúng chân tiên hiểm lại càng hiểm mới né tránh. Nhưng, dù vậy, hai cái chân tiên phần cổ cũng bị vẽ đục cái lỗ hổng. Người nào, một đám chân tiên cả kinh kêu lên. Bành, lại là Bạch Hạc hư ảnh hóa thành nhân hình. Không phải người bên ngoài. Chính là toàn thân áo trắng Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi tiếp được máu me khắp người Lam Điền Ngọc. Tiểu Hạc Nhi, ngươi xuất quan, người ngộ ra kiếm đạo lĩnh vực. Lam Điền Ngọc kinh hỉ nói. Lam Điền Ngọc tuy nhiên đối Hạ Kiếm Chi không có cái gì nhi nữ tình trường, nhưng lại một mực đem Hạ Kiếm Chi xem như hảo hữu tri kỷ. Giờ phút này nhìn thấy Hạ Kiếm Chi ngộ ra kiếm đạo lĩnh vực, tự nhiên vì Hạ Kiếm Chi cao hứng. Có thể Hạ Kiếm Chi khác biệt a. Hạ Kiếm Chi liều mạng luyện kiếm, không phải liền là vì trước mắt Lam Điền Ngọc sao? Nhìn lấy Lam Điền Ngọc trên thân mười mấy nơi kiếm ngân, kém chút bị đám người này loạn kiếm giết chết. Hạ Kiếm Chi trong nháy mắt liền lửa bốc trùng thiên. Muốn chết, các người đều đáng chết. Hạ Kiếm Chi mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Tiểu tử, ngươi là tiện nhân kia nhân tình. Ngươi dám, một cái chân tiên trừng mắt cả giận nói. Xì, ngâm, Hạ Kiếm Chi thân hình thoát một cái, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt từ cái kia thật tiên thể đồng hồ xuyên qua. Mà vừa rồi chửi mắng cái kia thật tiên, lại là trong nháy mắt bị phanh thây mà ra, máu tươi bạo sái trời cao. Cái gì? Vô số cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ai có thể thương tổn Lam Điền Ngọc, thương tổn nàng người, chết. Hạ Kiếm Chi giữ tợn quát, đem Lam Điền Ngọc hộ tại sau lưng. Hạ Kiếm Chi trường kiếm, trong nháy mắt giữ tợn chiến đấu mà lên. Ông, kiếm liên hoa nở, đầy trời đều là sắc bén cùng cực kiếm khí. Dầm dầm dầm, cho dù 10 cái chân tiên cũng vô dụng. Trong nháy mắt bị Hạ Kiếm Chi sắc bén kiếm đạo trọng kích mà bay. Mỗi cái trên thân đều tràn đầy vết máu. Sao, làm sao có thể? Một đám cường giả kinh ngạc nói. Lam Điền Ngọc cũng trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Kiếm Chi. Lần bế quan này đến cùng phát sinh cái gì? Hạ Kiếm Chi kiếm đạo biến hung mãnh như vậy. Quan trọng hơn là Hạ Kiếm Chi vẫn như cũ là thiên tiên. Thiên tiên, chạm chân tiên dễ dàng như vậy. Một chỗ khác, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hai người phát hiện, Hạ Kiếm Chi kiếm đạo trưởng thành quá nhanh, nhanh đến cùng mình tương xứng. Những ngày này, Hạ Kiếm Chi như thế nào đề cao? Âm âm. Bốn cái kiếm đạo lĩnh vực cấp khác kiếm tu tại Lăng Tiêu Thành bên ngoài đại sát tứ phương, xâm phạm chân tiên, nhất thời bị bốn đại kiếm tu đỡ được. Trong trời cao, U Quang giáo chủ híp mắt mắt nhìn phía dưới. Bốn cái kiếm đạo lĩnh vực cao thủ cấp bậc. A, cái này Đông Tần Hoàng Đình cũng không phải là tin tức thu thập như vậy không chịu nổi. U Quang giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, giáo chủ, phía dưới, này bốn đại kiếm tu một cùng ra tay, đã cùng vây công Lăng Tiêu Thành hình người thành rằng co a. Một cái tùy tùng cau mày nói, giáo chủ, hiện tại muốn xuất thủ sao? Một cái khác tùy tùng lo lắng nói, không có rằng co, a, Vương Hùng không có xuất thủ, phái bốn đại kiếm tu xuất thủ. Đây là đang thăm dò bên ngoài chân tiên. Buồn cười, Vương Hùng hội thí dò xét, những người khác không thi hội dò xét. U Quang giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Lăng Tiêu Thành ngăn trở thiên tiên, có thể ngăn cản sở hữu chân tiên. A, bốn đại kiếm tu là lợi hại. Bất quá, bọn họ nhiều nhất ngăn chặn 40 chân tiên thôi. Người nhìn hướng phía dưới, thế nhưng là có 70 cái chân tiên. U Quang giáo chủ trầm giọng nói. 70 cái chân tiên. Giáo chủ, ngươi ý tứ, còn lại 30 chân tiên, tuy nhiên xuất thủ, nhưng căn không có dụng tâm. Bọn họ dò xét Lăng Tiêu Thành phòng tuyến cuối cùng. Một cái tùy tùng kinh ngạc nói. Không tệ, bất quá, hiện tại xem ra, thăm dò không sai biệt lắm. Này 30 chân tiên, muốn đối Vương Hùng động thủ. U Quang giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hai cái tùy tùng trong nháy mắt cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên, lăn lộn trong chiến đấu, có 30 người, tựa như bỗng nhiên thoát ly chiến trường. Từng cái ma quyền sát trưởng, muốn đối Lăng Tiêu Thành động thủ. Trong chớp nhoáng này, Lăng Tiêu Thành Vương Hùng cũng nhìn ra huyền diệu, trong mắt lạnh lẽo, còn có 30 nhàn tản chân tiên. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam Đông Tần Hoàng Đình con dân. Nay, Bạch Cuồng Địa Châu Chi Long Ao kết giới phá vỡ ngoại giới chân tiên, xâm phạm Đông Tần Hoàng Đình, chấm Vương Hùng nay lại mời thiên hạ con dân mượn chấm Đông Tần chi quốc thế, mời chư vị cung bái thượng thiên, thành tâm cầu nguyện Đông Tần Hoàng Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hùng bỗng nhiên mở miệng nói, ngang, khí vận trên biển, số mệnh Kim Long rít lên một tiếng. Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt truyền hướng toàn bộ thiên hạ, điều động thực lực quốc gia. Cái này Bạch Cuồng Địa Châu người hội điều động thực lực quốc gia chi lực. U Quang giáo chủ biến sắc, điều động thực lực quốc gia. Giáo chủ, trước đó không lâu, thiên hạ truyền vang một số đại tiên đình, tiên đế bỗng nhiên nắm giữ năng lực điều động nhất quốc bách tính chi lực. Truyền thuyết đây là một cái rất lợi hại cổ lão bí pháp, chỉ nắm giữ tại rất ít thế lực trong tay a. Hắn làm sao lại như vậy? Một cái khác tùy tùng kinh ngạc nói, U Quang giáo chủ lại là sắc mặt khó coi vô cùng, lại là không nghĩ tới cái này Vương Hùng còn có thể điều động nhất quốc chi thế. Giờ phút này, số mệnh Vân Hải phía trên bỗng nhiên truyền đến vô số thiên hạ bách tính thanh âm, Hoàng thượng, thảo dân lược chỉ sức mọn, chúc ta Đông Tần Hoàng Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lại có kẻ xấu, ta Đông Tần làm sao nhiều tai nạn a? Ta vừa mua nhà lại tới bại hoại, Hoàng thượng, thảo dân cung bái Đông Tần Hoàng Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng, nhất định phải đánh sợ bọn này ác tặc a. Chúc ta Đông Tần Hoàng Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đông Tần Hoàng Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái thanh âm từ khí vận biển truyền đến, bốn phương tám hướng từng đạo lưu quang, lại là bách tính lực lượng, nhanh chóng tụ đến, từ khí vận biển, bay thẳng Vương Hùng trong tay ngự tỷ. Ngự tỷ phía trên, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức, kéo theo Trường Thanh Điện hạ quảng trường đều là một trận mạnh gió lay động. Bách quan tất cả đều giữ tợn nhìn lấy ngoại giới, mà này 30 ẩn núp chân tiên đột nhiên đồng tử co rụt lại. Điều động nhất quốc chi thế, không tốt, cẩn thận này ngự tỷ, ta tại phía Tây Địa Châu thấy qua, quốc quân điều động thực lực quốc gia chi lực, uy lực hảo đại, cẩn thận, tin tức này bế tắc Bạch Cuồng Địa Châu, làm sao có thể cũng có thể điều động thực lực quốc gia chi lực. Hỗn đàn, sớm biết không giống nhau. Hỗn trướng, ngoặc kép chấm chấm, 30 chân tiên biến sắc, tranh nhau chen lấn đánh tới. Đến 30 người đang đợi, chờ Lăng Tiêu Thành Sơn cùng Thủy Tận, lại tính áp đảo thu thập Vương Hùng. Có thể, người nào nghĩ đến, chờ đến lại là Vương Hùng điều động thực lực quốc gia chi lực. 30 chân tiên thế nhưng là biết uy lực này khủng bố, tự nhiên không dám khinh thường nhào tới, mà Vương Hùng tay nâng lấy ngự tỷ cũng không có nhìn về phía này đánh tới 30 chân tiên, mà chính là bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên vân phá vụ, trong nháy mắt bắn thẳng đến không trung. Hô, Vương Hùng lạnh lẽo ánh mắt cùng không trung trong tầng mây một ánh mắt trong nháy mắt va chạm mà lên. Cái gì? Tầng mây bên trong U Quang giáo chủ đột nhiên đồng tử co rụt lại kinh ngạc nói. U Quang giáo chủ tự nhận chính mình đứng tại tầng mây ẩn nấp địa phương, không ai có thể phát hiện mình, cũng là này mười mấy cái chân tiên cũng không thấy được chính mình thân ảnh, chính mình liền chờ sau cùng ngư ông đắc lợi. Có thể Vương Hùng thế mà phát hiện mình, ánh mắt kia không sai. Bởi vì Vương Hùng ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, không có người khác. chính là mình, đã đến, cũng không cần giấu che đại dịch. Kim tiên mà thôi, chấm cũng không phải chưa thấy qua. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, kim tiên mà thôi, trên bầu trời u quang giáo chủ nhất thời đồng tử co rụt lại. Tiếp theo lộ ra vẻ khinh bỉ, kim tiên, còn mà thôi, ngươi thì tính là cái gì? Một cái thiên tiên, cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Coi như ngươi điều động nhất quốc chi thế, lại như thế nào? Tại chính mình kim tiên trước mặt, căn chẳng đáng là gì. Hừ, u quang giáo chủ hừ lạnh một tiếng, mà 30 phóng tới lăng tiêu thành chân tiên cũng là sững sờ. Quay đầu nhìn lên bầu trời, nhất thời nhìn thấy tầng mây bên trong ở giữa u quang giáo chủ. U quang giáo chủ, 30 chân tiên biến sắc, nhanh, trước chế trụ Vương Hùng, nếu không, ta đợi liền cho u quang giáo chủ làm giá y. Một cái chân tiên quát, tốt, 30 chân tiên nhất thời nhào về phía Vương Hùng, trong nháy mắt liền đến trường thanh điện hạ miệng. Khi Vương Hùng không có sử dụng ngự tỷ, mà chính là trong nháy mắt gõ vang đông hoàng trung toái phiến. Ông, một cỗ kinh khủng âm ba xông lên trời, 30 vọt tới chân tiên nhất thời chúng chiêu, từng cái đầu bỗng nhiên một trận vù vù. Ông, 30 chân tiên đầu cảm giác trống rỗng, mà nơi xa chiến đấu một đám chân tiên, cũng linh hồn run lên, bao quát 4 đại kiếm tu. Tất cả mọi người là một hồi, cách khá xa, hơi tốt một chút, cách gần đó cái này 30 chân tiên liền thảm, trong nháy mắt đầu trống không. Bất quá, Vương Hùng cũng không có cướp xuất thủ, mà chính là chờ một chút. Hô, 30 chân tiên run lên, linh hồn quy vị, từng cái tỉnh táo lại, nhìn lấy chính mình vừa rồi ngẩn người bộ dáng. Tất cả mọi người là biến sắc. Vừa rồi Vương Hùng nếu là hạ sát thủ, vậy mình chẳng phải là, không ai có may mắn tâm lý. Có lẽ Vương Hùng chỉ là thiên tiên tu vi, nhưng Vương Hùng trong tay có thực lực quốc gia ngự tỷ a. Vừa rồi này một sát na, Vương Hùng muốn xuất thủ, chính mình cái này 30 chân tiên, ít nhất phải chết 10 cái. Vương Hùng không có xuất thủ, muốn chết liền tiếp tục tiến lên, không muốn chết liền cút sang một bên. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn 30 chân tiên, ngươi nói cái gì? 30 chân tiên biến sắc, Vương Hùng trong mắt lệ khí lóe lên, tựa hồ phải tiếp tục đánh đông hoàng trung toái phiến. Hô, 30 chân tiên không chút do dự nhanh chóng lui xa một khoảng cách, đồng thời nhanh chóng lấy ra có bức tường âm thanh loại pháp bảo hộ thân. Lúc này mới lại lần nữa nhìn thẳng vào Vương Hùng. Có thể, Vương Hùng tựa như căn không có đem 30 chân tiên coi là chuyện đáng kể, mà là tiếp tục đối xử lạnh nhạt nhìn về phía không trung. Còn không xuống sao? Người thật đúng là cho kim tiên mất mặt. Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Trên bầu trời u quang giáo chủ trên mặt lạnh lẽo, nếu không, xuống tới nhận lấy cái chết, nếu không, cút ra khỏi lăng tiêu thành khu vực. Vương Hùng lạnh lùng nói, 4 phía chúng chân tiên trừng to mắt, từng cái kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, chúng ta nghe được cái gì? Cái này Vương Hùng là muốn chết sao? Hắn kia cái gì ngữ khí? Hắn nhượng kim tiên đến nhận lấy cái chết? Ngươi nói đùa sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.